sau khi bị trói buộc cùng tình địch trong trò chơi chạy trốn. Chương 27, bữa tiệc tối cuối cùng 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đếm ngược 60 phút nhìn có vẻ không dài, nhưng lại là từng giây từng phút giãy giụa trên ranh giới tử vong. Xuống lầu, Giang Ngạn Tuyết cực kỳ bình tĩnh, cậu chạy dọc xuống theo cầu thang. Mặc dù Minh Tương Chiếu không hiểu vì sao cậu phải xuống lầu mà không phải lên lầu. Thế nhưng lúc này cũng không có thời gian để tranh cãi hay bàn bạc. Anh ta theo bản năng tin tưởng Giang Ngạn Tuyết, theo cậu sải bước chạy như điên xuống lầu. Không biết chạy bao lâu, hai chân đã mỏi nhừ như muốn nhũn ra. Cầu thang lại vẫn đang không ngừng kéo dài xuống dưới. Cây đuốc trong tay đã cháy tới tận cùng. Vụn gỗ đen nhánh bị bỏ lại phía sau. Giang Ngạn Tuyết không thể không thả chậm bước chân, cẩn thận chuyển cây đuốc vào nơi không có gió, che chắn cho ngọn lửa. Tuyệt đối không được để lửa tắt. Không cần Giang Ngạn Tuyết nhắc nhở, Minh Tương Chiếu cũng hiểu được tầm quan trọng của cây đuốc. Nếu không có ngọn lửa này, bọn họ đã tan xương nát thịt từ lâu. Trừ bỏ thang lầu ở ngoài, bốn phía cảnh trí đều bị một đoàn xương đen cắn nuốt bao phủ. Trong không khí có vô hình lực đạo ở ngăn cản Giang Ngạn Tuyết cùng Minh Tương Chiếu đi trước. Vô cớ quát lên gió xoáy giống như một phen sắc bén dao nhỏ. Lột ra tước cốt giống như lăng trì sử tử khó nhìn. Mỏng manh nhỏ bé ánh lửa chiếu ra Giang Ngạn Tuyết đông lạnh kiên nghị khuôn mặt. Mồ hôi mỏng theo hắn thái dương chảy xuống gương mặt. Hắn dừng lại không đi rồi. Quay đầu lại chiều Minh Tương Chiếu nói. Minh tiên sinh, có thể làm ơn ngươi một sự kiện sao? Minh Tương Chiếu đầu tiên là sửng sốt. Rồi sau đó ánh mắt kiên định đáp. Ngươi nói, ngươi đã cứu ta mệnh. Liền tính muốn ta đi tìm chết, ta cũng tuyệt không hai lời. Ngươi, Giang Ngạn Tuyết thật không am hiểu ứng đối loại này. Ngốc bạch ngọt, hắn dừng một chút, chiều trên lầu nhìn mắt, nói, ta tưởng thỉnh ngươi đi lầu 2 tìm Lâu Độ, không quan tâm dùng cái gì phương pháp, mang theo hắn thoát đi biệt thự, đi ra bên ngoài, a, Minh Tương Chiếu mông, vậy ngươi làm sao bây giờ? Giang Ngạn Tuyết nhún nhún vai, ra vẻ nhẹ nhàng nói, sơn nhân tự có diệu kế, chính là... Giang Ngạn Tuyết chính xác lên, nói, chín mặt tiệc tối cuối cùng kết cục là kêu cùng Chris ở biệt thự chém giết. Nếu Lâu Độ không có chen chân nói, ở trong trò chơi Chris cái thứ nhất muốn giết người cũng là ta. Nói đến nói đi, Chris cuối cùng mục tiêu chính là ta, cùng ta ở bên nhau mới nguy hiểm. Ngươi ấn ta nói đi làm, hai ta tách ra, Chris sẽ không ngăn trở ngươi. Minh Tương Chiếu nhưng tính minh bạch, ngươi muốn bắt chính mình đương mồi, ta vốn dĩ chính là nhị, trong phim ngoài đời đều bị cái kia cá nhìn chằm chằm. Giang Ngạn Tuyết cười lạnh một tiếng, đừng đi theo ta chôn cùng, chạy nhanh đi tìm Lâu Độ. Minh Tương Chiếu, Giang Ngạn Tuyết, chiếu ta nói đi làm, nhất định phải mang Lâu Độ đến bên ngoài, nhất định phải. Giang Ngạn Tuyết luôn mãi cường điệu, dưới chân bay nhanh chiều dưới lầu chạy. Minh Tương Chiếu thế khó xử, cắn răng một cái, xoay người hướng trên lầu chạy. Thần kỳ chính là, hắn bất quá chạy ngắn ngủn vài bước, kia nhìn như vĩnh viễn cũng chạy không đến cuối thang lầu đột nhiên đến đỉnh. Hắn thành công thượng đến lầu 2, quả nhiên, giả Chris thật Johan mục tiêu không phải hắn. Nói đúng ra, có kêu cái kia đỉnh thật lớn quang hoàn, vai chính, ở, tạm thời còn không tới phiên hắn cái này rách viện trường. Chạy đến tây sườn tiểu phòng khách, tiến vào Ano phòng, Minh Tương Chiếu hiện trường lấy tài liệu, lấy khăn trải giường đem Lâu Độ cùng chính mình cột vào cùng nhau. Lại cầm vỏ chăn cùng bức màn bó lên, lấy đầu giường trụ vì điểm tựa. Đem thô giáp chế thành dây thừng vứt ra ngoài cửa sổ. Cùng với cõng Lâu Độ xuống lầu, không bằng trực tiếp nhảy cửa sổ tới cũng nhanh. Minh Tương Chiếu hành động nhanh chóng, mang theo Lâu Độ chạy đến bên ngoài. dẫm lên thật dày tuyết đọng đi rồi hai bước. Đột nhiên, hắn trái tim lộp bộp nhảy dựng. Này cục trong trò chơi địch nhân nhưng không chỉ là người tổ chức chính mình. Còn có một cái kẻ phản bội Giải Diêm đâu. Giải Diêm cũng mặc kệ hàng đầu mục tiêu là ai. Gặp người liền sát, Minh Tương chiếu báo cho chính mình muốn bình tĩnh. Giải Diêm mặc kệ như thế nào, hắn đã không có viên đạn, chung quy chỉ là cái người thường. Cùng lắm thì quyền cước công phu đánh một hồi, không có gì đáng sợ. Minh Tương chiếu theo Giang Ngạn Tuyết nói, cõng Lâu Độ rời xa biệt thự. Đi tới, phía trước đột nhiên thổi qua một đạo hắc ảnh. Minh Tương chiếu toàn thân lông tơ đứng chổng ngược. Hắn dừng lại bước chân, lạnh giọng quát, Giải Diêm, đừng giả thần giả quỷ. Kia hắc ảnh dừng lại, chậm rãi chiều Minh Tương chiếu đến gần. Phong tuyết như cũ ở thổi. Hắn bén nhọn tiếng cười cùng nhau truyền tới. Ha ha ha ha. Thật là Liệu Ánh Hoa tươi lại một thôn, cư nhiên chỗ này gặp phải hai chỉ tiểu lão thử. Bóng người xuyên qua lông ngỗng tuyết bay, đúng là Giải Diêm, trong tay hắn cầm gậy gỗ, kia đem không có viên đạn chuyển luân súng lục sớm không biết ném chỗ nào vậy. Hắn không có bất luận cái gì vô nghĩa, túm lên gậy gộc chiều Minh Tương chiếu trên đầu tạp, Minh Tương chiếu muốn tránh. Một không cẩn thận dẫm thứ gì, dưới chân vừa trượt, đường trường quăng ngã cái chổng vó, Giải Diêm gậy gỗ vung lên, đánh tái không, Minh Tương chiếu nhân cơ hội này chạy nhanh lên, buồn đầu liền chạy, hắn tuy rằng không sợ Giải Diêm, nhưng rốt cuộc cõng một cái hôn mê Lâu Độ, đánh lên đến chính mình này phương rõ ràng có hại, hướng gió là thuận gió. Minh Tương chiếu chạy lên không chút nào tốn công, Giải Diêm tự nhiên sẽ không bỏ qua, hắn đang muốn đuổi theo, hướng gió thế nhưng không thể hiểu được biến thành ngược gió. Gió bão hỗn loạn giận tuyết đánh sâu vào Giải Diêm đơn bạc thân thể. Hắn nhịn không được kinh phong, một bên che đậy đôi mắt một bên không chịu khống chế sau này lui bước. Xuyên thấu qua năm ngón tay gian khe hở nhìn lại. Minh Tương chiếu cư nhiên một đường không bị ngăn trở đi phía trước chạy. Dựa vào cái gì Minh Tương chiếu là thuận gió, chính mình là ngược gió. Minh Tương chiếu cũng chú ý tới điểm này, kinh hỉ như điên nói. Hoàng Tuyền trò chơi, người thật đãi ta không tệ. Phong ngừng, lửa giận hướng lên trời Giải Diêm đang muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đuổi qua đi. Một cây đoạn chi đột nhiên không thể hiểu được từ đỉnh đầu chạc cây thượng bẻ gãy. Không nghiêng không lệch nện ở Giải Diêm trên đầu. Giải Diêm, ngoạn tao, Minh Tương chiếu, này vận khí. Phần mộ tổ tiên bốc khói. Thang lầu còn ở chiều hạ kéo dài. Theo Giang Ngạn Tuyết bảo thủ phòng trừng. Hắn đại khái chạy gần nửa cái giờ. Trong tay cây đuốc rốt cuộc muốn dập tắt. Giang Ngạn Tuyết đơn giản đem cây đuốc quăng ra ngoài, nhìn ánh lửa theo thang lầu huyên thuyên đi xuống lăn, phía trước đường bị chiếu sáng lên, thang lầu rộng mở xuất hiện phay đứt gãy. Giang Ngạn Tuyết bước nhanh chạy tới, không chút do dự, bay thẳng đến kia phay đứt gãy nhảy xuống đi. Phay đứt gãy nhìn như rất sâu, giống như động không đáy, kỳ thật đặc biệt thiền, cũng liền 1 mét tới cao. Giang Ngạn Tuyết bằng mau tốc độ lấy ra que diêm điểm thượng. Sương đen tràn ngập, sắp tới đem bao phủ Giang Ngạn Tuyết là lúc bị ánh lửa một liều. Sợ hãi chiều lui về phía sau mấy cm. Giang Ngạn Tuyết thở phì phò, nhịn xuống trên người tê tê mật mật tê dại đau đớn. Hắn rốt cuộc tới rồi lầu 1, sở hữu cảnh vật đều bị sương đen cắn nuốt. Hắn tựa như thân ở một cái vô biên vô hạn, tất cả đều là hắc ám không gian. Chỉ có trong tay que diêm thắp sáng nho nhỏ thiên địa. Nơi này không có phương hướng, không có nói tiêu, hắn chỉ có thể căn cứ ký ức đi. Mỗi đi một bước, những cái đó xương đen liền sợ hãi lui ra phía sau một chút. Que diêm quang mang kiên trì không được bao lâu, sắp tới đem tắt nháy mắt. Giang Ngạn Tuyết lại bật lửa một cây, Từng bước một, chiều phòng bếp đến gần, một trận âm phong từ phía sau thổi tới, trong tay que diêm đột nhiên dập tắt, bốn phía độ ấm cấp tốc giảm xuống, Giang Ngạn Tuyết giống như thân ở sông băng dưới nền đất. Hắn cả người đánh lạnh run, bột trên cổ lại nóng bỏng nóng lên, một đôi đen nhánh xương tay gắt gao bóp lấy Giang Ngạn Tuyết cổ. Mãnh liệt hít thở không thông cảm cắn nuốt Giang Ngạn Tuyết. Hắn lấy khuỷu tay vì vũ khí sắc bén, hung hăng va chạm phía sau người ngực. Hắn dùng 10 thành lực đạo, đối phương ăn đau, phát ra một tiếng bén nhọn chói tai kêu to. Thủ hạ lực đạo có rõ ràng tùng hoãn, Giang Ngạn Tuyết không có nhân cơ hội chạy trốn. Hắn xoay người rút ra chủy thủ, hướng về phía xương đen hung hăng đâm, rõ ràng đâm trúng thân thể xúc cảm. Giang Ngạn Tuyết quyết đoán rút ra đao, lại hung hăng một thứ. Lần này, dao nhỏ bị đối phương bắt được. Kia máu tươi đầm đìa tay một phen nắm lấy Giang Ngạn Tuyết thủ đoạn. Lực đạo to lớn, nứt xương thanh âm rõ ràng lọt vào tai. Giang Ngạn Tuyết nhịn xuống đau đớn. Hắn thấy không rõ đối phương thân hình. Trước mắt trừ bỏ hắc ám chính là hắc ám. Hắn chỉ có thể đoán mò đi công kích đối phương. Hơn nữa đối phương sức lực to lớn, căn bản không phải nhân loại. Lầu độ tao ngộ cùng hiện tại giống nhau như đúc. Cảm ơn ngươi bắt trụ ta. Giang Ngạn Tuyết trở tay nắm lấy đối phương móng vuốt, chiếu xương đen hung hăng đá thượng một chân. Như cũ là 10 thành sức lực. Dưới loại tình huống này nhưng không tồn tại bảo tồn thực lực vừa nói. Người bình thường gặp Giang Ngạn Tuyết này một kích ở giữa huyệt thái dương, hoặc là người thực vật, hoặc là đương trường tử vong. Nhưng đối phương căn bản không phải người, rõ ràng ngã xuống đất thanh, lại không đại biểu nó đã chết. Giang Ngạn Tuyết nhân cơ hội này bật lửa que diêm, tuần hoàn ký ức bên trong phương hướng xoay người, chiều trong bóng đêm chạy như điên. Ánh lửa chiếu sáng lên địa phương là nồi chén cùng dao ăn. Hắn rốt cuộc chạy đến phòng bếp, lộc cộc đát, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Giang Ngạn Tuyết mở ra tủ bát, móc ra bên trong bột mì, xé mở đóng gói túi, đem 20 cân bạch diện hướng không trung dương lên. Tiếng bước chân gần, càng gần, gần ở bên tai. Trận gió sau này phương thổi tới, nhanh chóng, mãnh liệt. Thân ở trong bóng đêm Giang Ngạn Tuyết không kịp trốn tránh. Đòn nghiêm trọng gõ ở Giang Ngạn Tuyết trên lưng. Hắn nhân xung lượng hướng phía trước té ngã, ngũ tạng lục phủ một trận đau nhức, hầu trung tanh ngọt, nhịn không được khụ xuất huyết tới, xương sườn không biết chặt đứt mấy cây, tâm can tỳ phổi thận khẳng định có tan vỡ xuất huyết. Giang Ngạn Tuyết mới vừa may mắn này một kích đánh vào trên người hắn. Nếu đánh vào trên đầu, hắn khẳng định giống Lâu Độ như vậy, đương trường đầu nở hoa chết thẳng cẳng. Giang Ngạn Tuyết bất chấp đau, bằng mau tốc độ bật lửa que diêm một ném, chính mình tại chỗ ôm đầu. Oanh, một tiếng nổ mạnh, sóng nhiệt tận trời, ánh lửa văng khắp nơi, thành phiến xương đen bị từng ngụm cắn nuốt rớt. Bốn phía cảnh trí tất cả phóng thích, cái kia cả người cháy đen quái vật hoảng sợ kêu thảm thiết. Sợ hãi ngọn lửa hắn liên tục chạy trốn. Trong miệng phát ra nghẹn ngào mà bén nhọn hò hét. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi, a, giết ngươi. Giang Ngạn Tuyết rốt cuộc thấy rõ kia con quái vật toàn cảnh. Hắn tựa người phi người, trên người hầu gái trang bị liệt hỏa đốt cháy rách tung tóe. Hắn đốt trọi ra thịt bại lộ bên ngoài, có địa phương cháy đen như than, có địa phương đỏ tươi mạo máu. Hắn thể diện mục toàn phi. Da thịt phát ra gay mũi đốt trọi vì hỗn huyết tinh khí, gọi người buồn nôn. Hắn đôi mắt là đỏ tươi, đồng tử che kín tơ máu, dữ tợn đáng sợ, tựa như trong địa ngục liệt hỏa đốt người ác quỷ. Hắn đứng ở ánh lửa bên trong, trên mặt đất trống rỗng, không có bóng dáng. Cùng lúc đó, liên tiếp hình ảnh như thủy triều dũng mãnh vào Giang Ngạn Tuyết trong óc. giống như xem điện ảnh dường như. Hắn bị bắt xem xong rồi toàn bộ hành trình. Hình ảnh chung, một cái 8-9 tuổi tiểu nam hài trong tay cầm plastic thùng. Cao cao dơ lên, đem bên trong chất lỏng bày ra cấp tiểu đồng bọn xem. Một cái cả người xanh tím nữ hài nức nở hỏi. Gêu, ngươi lấy chính là cái gì nha? Sang, tiểu nam hài đem plastic nắp thùng vặn ra. Các bạn nhỏ thò lại gần vừa nghe. Sôi nổi khó chịu che lại cái mũi thối lui. Tiểu nam hài kích động nói. Ta từ viện trưởng nơi đó trộm tới. Chúng ta phóng một phen hỏa. Thiêu cô nhi viện, thiêu chết Johan bác sĩ. Chúng ta không thể tiếp tục mặc người sâu xé đi xuống. Chúng ta muốn phản kháng, muốn báo thù. Kêu nói đúng, ta không bao giờ có thể chịu đựng loại này sinh sống. Làm tốt lắm Andrea, chúng ta đại gia làm một trận. Cô nhi viện nội đa số vì mộc chế kiến trúc. Bọn nhỏ lấy tiểu nam hài cầm đầu. Đem xăng bát chiếu vào cô nhi viện khắp nơi. Cầm trộm tới que diêm. Bậc lửa minh hòa. Toàn bộ cô nhi viện tính cả cái kia cầm thú bác sĩ cùng nhau. Lâm vào một mảnh hừng hực biển lửa. Bọn nhỏ báo thù. Trốn ra địa ngục. Bọn họ như vậy phân tán. Trời Nam biển Bắc có thuộc về chính mình tân sinh hoạt. Mà Johan bác sĩ bị liệt hỏa đốt người. Táng thân biển lửa. Hắn từ địa ngục trở về. Ban ngày thời điểm, hắn lấy hoàn toàn 10 nữ nhân diện mạo thị chúng. Suy nhược thiện lương, ôn nhu nhiệt tâm. Tới rồi buổi tối, hắn sẽ hóa thân vì lệ quỷ. Lấy bộ mặt hoàn toàn thay đổi bộ dáng hướng năm đó phóng hỏa 8 hài tử triển khai trả thù. Đến nỗi dư thừa ra tới rách viện trường, liền làm Johan bác sĩ trả thù thịnh yến nhân chứng. Hắn muốn rách viện trưởng từ đầu tới đuôi hào hào xem rõ ràng. Johan là biến thái, là kẻ điên, tử vong lúc sau hắn càng thêm điên cuồng. Hắn muốn xem trưởng thành bọn nhỏ giết hại lẫn nhau, nhìn bọn họ đau khổ cầu sinh, lo lắng hãi hùng bộ dáng. Hắn cảm thấy hưởng thụ cực kỳ, nghe bọn họ cầu cứu khóc kêu thanh âm. Hắn cảm thấy mỹ diệu cực kỳ, trừ bỏ kêu. Cái kia một tay kế hoạch hỏa hoạn, xui khiến đại gia cùng nhau trốn đi trả thù kêu. Hắn nhất định phải thân thủ lộng chết. Người cư nhiên dám ngỗ nghịch ta. Bất quá một cái món đồ chơi mà thôi. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Johan tê thanh kiệt lực giống to. Ngọn lửa quay hắn đốt trọi ra thịt. Vô số hắc hôi từ trên người hắn hướng ngầm rớt. Hắn hai mắt huyết hồng. Thù hận khiến cho hắn lại bất chấp mặt khác, đi nhanh bước qua liệt hỏa, mãnh phác gục Giang Ngạn Tuyết trên người, đôi tay bóp chặt Giang Ngạn Tuyết cổ, đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết. Không rảnh lo nội tạng tan vỡ chỗ đau, Giang Ngạn Tuyết bắt lấy hắn một ngón tay dùng sức hướng ra phía ngoài bẻ, đồng thời đầu gối đỉnh đầu. Hung hăng đem Johan đá bay ra đi. Có liệt hỏa yểm hộ. Johan thực lực rõ ràng giảm xuống. Giang Ngạn Tuyết kịp thời đứng dậy. Chạy đến bếp trước đài cầm bên trong một thùng dầu thực vật. Không cần suy nghĩ hướng hỏa cuồng đảo. Vốn là không nhỏ ngọn lửa nháy mắt bạo trướng mấy chục lần. Từ phòng bếp một đường hướng ra ngoài lan tràn. Toàn bộ biệt thự một tầng đều bị lửa lớn vây quanh. Bậc lửa mộc chế gia cụ, bậc lửa mộc chế sàn nhà cùng thang lầu, hỏa hế càng thiêu càng vượng, dần dần leo lên thượng hai tầng. Johan luống cuống, hắn vừa sợ vừa lo. Hắn nghĩ ra đi, dù sao kêu chết chắc rồi, cùng với ở chỗ này cùng hắn đồng quy vu tận, không bằng đi ra ngoài tìm dư lại hai cái món đồ chơi. Johan không màng hôi phi yên diệt nguy hiểm. Đang muốn mạnh mẽ vượt qua biển lửa chạy ra biệt thự. Giang Ngạn Tuyết đột nhiên một cái trước phác. Từ sau lưng gắt gao chế trụ hắn. Đi chỗ nào a? Giang Ngạn Tuyết trên người minh thương ám thương đại thương tiểu thương nơi nơi đều là. Loại này đốt lửa. Phương thức quá mức bá đạo. Trên người hắn nhiều chỗ bỏng. Bại lộ bên ngoài làn da nóng rát đau. đốt trọi hương vị cũng không biết là chính mình vẫn là Johan. Giang Ngạn Tuyết con người bị ngọn lửa ánh tươi sáng rực rỡ. Hắn bên môi gợi lên như có như không châm biếm. Bên ngoài nhiều lãnh a, hai ta liền cùng nơi này háo đi. Johan huyết hồng trong mắt chừng đến đột đại. Ngươi, từ xưa người chơi sợ hãi quỷ quái, bị trong trò chơi các loại oan hồn ác quỷ truy tè ra quần. Nào có giống Giang Ngạn Tuyết như vậy, chủ động đi giữ lại quỷ, nhân gia quỷ đều phải đi rồi. Hắn thiên ngăn đón không cho, chết kéo ngạnh túm lăng là đem nhân gia kéo trở về phòng khách. Rốt cuộc ai là người, ai là quỷ, ai là vực sâu, lại là ai ở ngóng nhìn ai? Johan sợ tới mức dùng sức giãy giụa đấm đánh. Ngươi điên rồi, ngươi muốn đồng quy vu tận sao? Đồng quy vu tận, vui đùa cái gì vậy? Máu tươi theo Giang Ngạn Tuyết khóe miệng chảy ra. Hắn lạc khẩn Johan eo phòng ngừa hắn chạy trốn. Dưới chân dùng sức chiều sau nhảy. Hung hăng đụng phải kia bị hỏa đốt cháy. Bén nhọn mộc thứ dài đến 1 mét. Chuẩn xác xuyên thấu Giang Ngạn Tuyết ngực. Cũng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm xỏ xuyên qua Johan trái tim. Hai người như là xuyến đường hồ lô dường như. Hết thảy đều yên lặng. Chết chỉ có ngươi. Giang Ngạn Tuyết tối tăm ánh mắt nhìn chăm chú vào hóa thành cho bụi Johan. Đừng quên, ta còn có cái cộng sự đâu. Cách Trương.